Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 224 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy cảnh Giang Tiểu Bạch làm nũng với Lăng An, Giang Mai tức sôi máu. Làm sao có thể như vậy được chứ? Tại sao trước mặt mọi người lại nói là bạn bè, còn bây giờ thì lại nói là người yêu của nhau? Lẽ nào là họ cố tình diễn kịch trước mặt của cô ta sao? Nghĩ đến điều này, Giang Mai nói, Tiểu Bạch, chị đừng tưởng tôi không biết. Chị chính là đang cố ý diễn kịch cùng với anh ấy. Bộ dạng của hai người căn bản là không giống người yêu một chút nào cả. Chị cho rằng tôi chưa từng yêu đương sao? Lúc chị ôm anh ấy, cơ thể anh ấy cứng đơ và anh ấy cũng không ôm lại chị. Khi chị nắm tay anh ấy cũng sừng sốt. Hai người nhất định là đang giả vờ. Giang Tiểu Bạch nghe xong những lời nhận xét này không khỏi kinh ngạc nhướng mày, có chút hứng thú nhìn vào mắt của Giang Mai. Thật không ngờ năng lực quan sát của Giang Mai lại tốt như vậy. Thậm chí điều này còn khiến cho cô ấy thấy rằng dường như sự hợp tác giữa mình và Lăng An là chưa đủ. Có điều cô ấy cũng không lo lắng, vì dù sao cô và Lăng An cũng đang giả vờ. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cô ấy nói Lăng An là bạn trai của mình, mà bọn họ không tin thì cô ấy cũng hết cách. Giang Tiểu Bạch, chị có dám hôn anh ấy không? Giang Mai đột nhiên nói, mí mắt của Giang Tiểu Bạch hơi co giật. Ờ, cái gì cơ? Yêu đương mà hôn nhau không phải là chuyện rất bình thường sao? Nếu ngay cả hôn mà chị còn không dám, vậy thì có nghĩa hai người căn bản là không phải người yêu của nhau. Thời đại nào rồi mà còn hôn má? Chị nghĩ mình đang ở thời đại cổ đại sao? Chết tiệt! Giang Tiểu Bạch nghe xong những lời cô ta nói thì luôn luôn chửi rủa cô ta ở trong lòng. Sau đó cô ấy cười một cách đầy chế nhạo. Tôi nói này, Giang Mai, cô còn có sở thích nhìn người khác hôn nhau sao? Cô có sở thích đặc biệt như vậy từ khi nào thế? Dù sao thì cô cũng là con gái. Với tư cách là một người chị, tôi khuyên cô nên nhanh chóng bỏ cái sở thích này đi. Nếu không, cô sẽ trở thành bộ dạng gì chứ? Cô ấy không ngần ngại mà thừa cơ châm chọc Giang Mai. Giang Mai tức đến tái mặt đi. Cô ta rất muốn quay mặt bỏ đi. Nhưng Giang Tiểu Bạch đã công kích như vậy, nên cô ta liền nhếch môi và nói, chị không dám sao? Tôi nói rồi mà, hai người đâu phải là người yêu của nhau đâu. Giang Tiểu Bạch, chị cần gì phải làm như vậy chứ? Cứ coi như là không có một công việc tốt, không được bà nội yêu quý, thì cũng không cần phải tìm một người đàn ông như vậy để làm chỗ dựa cho mình chứ. Chị đã tốn bao nhiêu tiền vậy? Ngày Lăng An, Tiểu Bạch đã bỏ ra bao nhiêu để thuê anh? Tôi có thể trả gấp đôi. Không những thế, tôi còn có thể trả bằng những thứ khác. Nói xong, cô ta liền nháy mắt đưa tình với Lăng An, dáng vẻ đầy kêu gợi. Giang Tiểu Bạch, thật sự là muốn nôn mà. Giang Mai những năm này đã làm những gì để cạnh tranh với cô ấy vậy? Thậm chí còn đến cơ thể của bản thân cũng định dâng hiến sao? Giang Tiểu Bạch đang định nói, thì một giọng nói từ trên đầu cô truyền xuống. Thật ngại quá, tôi không có hứng thú với người phụ nữ không có tự trọng. Giọng điệu lạnh nhạt, không có một chút nhiệt độ nào. Lời nói ra càng thêm lạnh lẽo, giống như một cây dùi bằng băng cứng đâm xuyên thẳng vào trái tim của Giang Mai. Còn Giang Tiểu Bạch thì sau khi nghe thấy những lời này, suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Câu nói Giang Mai là người phụ nữ không có tự trọng, đúng thật là độc ác mà. Có điều Giang Tiểu Bạch cảm thấy mắng như vậy, thật là sảng khoái quá đi. Ai bảo Giang Mai cứ thích đi câu dẫn người khác cơ chứ? Các người... Giang Mai tức giận đến đỏ cả mắt, không nói được lời nào. Giang Mai, ngoan nào, đừng ngàn vạn lần ở đây thiếu tự trọng nữa. Mau vào bên trong rửa mặt rồi trang điểm lại đi. Hôm nay khách đến rất nhiều, bên trong còn có nhiều người đàn ông độc thân nữa. Cho dù cô có cô đơn đến mấy thì cũng đừng nên đi nhìn người đàn ông của người khác chứ. Cuối cùng thì Giang Tiểu Bạch cũng làm cho Giang Mai tức giận mà bỏ đi. Sau khi Giang Mai bỏ đi, Giang Tiểu Bạch mới thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu trở lại như cũ. Cuối cùng thì cũng làm cho cô ta tức giận mà bỏ đi. Cảm ơn anh đã hợp tác với tôi. Cô ngẩng đầu nhìn Lăng An và cậu ta cũng cúi đầu nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau. Lúc này hai người mới phát hiện ra rằng họ đang ở rất gần nhau, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Lăng An mím môi lại rồi lạnh lùng nói, tôi vốn dĩ đã đồng ý chuyện của cô. Cảm ơn cái gì chứ? Giang Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Anh đúng là người không biết tốt xấu gì cả. Tôi nói tôi cảm ơn anh, chẳng lẽ anh còn không vui sao? Lăng An mặt mày ủ rũ, cô lại lợi dụng tôi thêm một lần nữa. Lợi dụng ư? Là chuyện vừa nãy tôi hôn lên mặt anh đấy hả? Giang Tiểu Bạch kiễng chân thổi một hơi về mặt của Lăng An. Cậu ta cau mày nhưng cũng không né tránh. Giang Tiểu Bạch mím môi mỉm cười. Lợi dụng anh thì sao chứ? Nếu anh cảm thấy bản thân phải chịu thiệt thòi thì anh có thể lợi dụng lại. Khuôn mặt đầy đắc ý của cô gái đang ở rất gần, cùng với đôi mắt đẹp cũng tràn đầy sự gian xảo và ý đồ xấu. Giống như cô đã chắc chắn rằng cậu ta không có cách nào và cũng không dám làm chuyện như vậy. Bởi vậy, cô mới không kiêng nể gì mà cả gan làm loạn. Lúc này Lăng An nhìn xuống khuôn mặt sáng ngời xinh đẹp cùng đôi môi mềm mại của cô. Cậu ta chậm rãi cúi đầu và nghiêng về phía cô. Giang Tiểu Bạch biết rằng với tính cách lạnh lùng của cậu ta thì nhất định sẽ không làm gì cô. Bất luận bản thân cô có trêu chọc cậu ta như thế nào đi nữa thì cậu ta cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng với cô. Suy cho cùng thì cậu ta cũng là một người dễ bị đỏ mặt. Khi người khác chạm nhẹ vào lỗ tai thì làm sao có thể làm được những chuyện khác cơ chứ. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn cậu ta từ từ tiến lại gần mình, nụ cười tự mãn trên mặt của Giang Tiểu Bạch dần dần biến mất. Bởi vì điều này hoàn toàn khác với những gì cô ấy tưởng tượng. Đáng lẽ, Lăng An nên đỏ cả tay theo suy đoán của cô, sau đó liền đẩy cô ra và nói, cô nằm mơ đi. Sau đó Giang Tiểu Bạch sẽ cắt ngang và chê cậu ta lại nói câu này, có thể nào đổi sang câu khác được không? Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Bằng mắt thường cô có thể thấy Lăng An đang rất nhanh tiến sát lại gần cô. Hơi thở hai người càng ngày càng gần. Rất nhanh cậu ta sẽ thật sự hôn cô. Lúc Lăng An định hôn cô, lần đầu tiên cô cảm thấy hoảng sợ, liền hỏi, anh muốn làm cái gì vậy hả? Lăng An dừng lại một chút, ánh mắt cậu ta tối sầm lại. Không phải cô nói sẽ cho tôi lợi dụng lại sao? Giang Tiểu Bạch trợn tròn hai mắt lên. Tôi để anh lợi dụng lại sao? Anh bắt đầu trở nên nghe lời từ khi nào vậy? Không phải vậy sao? Cho dù đang ở rất gần, cho dù đôi mắt của cậu ta đang tối sầm lại, nhưng gương mặt của Lăng An vẫn là dáng vẻ vô cảm, giống như một người máy không cảm xúc vậy. Không phải lúc nào cũng để cho cô lợi dụng tôi được, còn tôi thì cái gì cũng không đạt được sao? Nói xong, cậu ta liền tiến lên vài bước. Giang Tiểu Bạch bị dọa đến hét lên, sau đó dùng sức mà đẩy cậu ta ra. Tuy nhiên, cô lại quên mất rằng họ đang đứng rất gần nhau. Vừa nãy nói chuyện cũng quên không tách nhau ra, mà bản thân cô vẫn còn đang kiễng chân lên. Bởi vậy lúc đẩy cậu ta ra, bản thân cô liền ngã về phía sau một cách không kiểm soát được. Lăng An nhìn thấy cô sắp ngã xuống đất, trái tim cậu ta bỗng thắt lại, sau đó liền đưa tay ra nhanh chóng ôm cô vào trong lòng. Đôi má mềm mại của Giang Tiểu Bạch đập vào ngực của Tịnh Nhan làm cô ấy đau đớn suýt khóc. Chân không bị bong gân chứ? Lăng An cau mày hỏi. Giang Tiểu Bạch nghiến răng rồi lại đẩy cậu ta ra để bản thân tự đứng. Không phải là việc của anh. Giang Tiểu Bạch đỏ hết cả mặt mũi, chạy đi mất. Lăng An vẫn đứng ở nguyên chỗ cũ, sờ sờ hai má, tỏ vẻ khó hiểu. Rõ ràng vừa nãy khi lợi dụng mình thì cô ta coi đó như là điều đương nhiên, thậm chí còn cả khịa anh lợi dụng lại. Vậy mà bây giờ anh vừa mới ra tay đã sợ rồi sao? Xem ra cũng thích nhưng không dám nhích. Vậy mà còn đứng trước mặt anh ta ra vẻ một người trưởng thành. Vốn dĩ anh định tiến lại gần một chút, ai mà biết được lại dọa cô chạy mất luôn rồi. Sau khi Giang Tiểu Bạch chạy mất, chính bản thân Lăng An cũng không để ý rằng mình vẫn luôn luôn cười nãy giờ. Còn Tổng Giám Đốc Triệu cũng không biết từ đâu xuất hiện, đi đến phía sau Lăng An nói ý. Người trẻ tuổi đúng là thích thật, hăng hái quá. Trợ lý Lăng An có mắt nhìn đó nha, cô gái kia thực sự rất xinh đẹp. Tổng Giám Đốc Triệu cười tít mắt, khen Giang Tiểu Bạch. Lăng An liếc nhìn anh ta, nét mặt hờ hững. Cảm ơn. Giám đốc Triệu nhướng mày. Vậy là trợ lý Lăng An thừa nhận cô gái kia là bạn gái của cậu rồi sao? Lăng An gật đầu. Đúng. Mặc dù anh ta biết đây chỉ là đóng giả, nhưng nếu ông già này đã có quan hệ gần gũi với nhà họ Giang, thì câu trả lời của anh lúc nãy cũng khá là quan trọng. Chẳng may mà ông già đến nói năng linh tinh với nhà họ Giang thì đúng là lại thêm phiền toái cho Giang Tiểu Bạch. Được đấy, chúc mừng hai người. Nhìn hai người tình cảm thắm thiết như vậy, chắc là cũng sắp có chuyện tốt rồi đúng không? Lăng An chỉ cười mà không nói gì, Giám đốc Triệu cũng không tiếp tục xét hỏi nữa. Buổi tiệc sinh nhật kết thúc xong, Giám đốc Triệu cũng không biết nên nói gì với ông cả của nhà họ Giang. Sau khi Giám đốc Triệu và Lăng An rời đi, ông cả trực tiếp nói lớn với ông bà. Cậu ba, Tiểu Bạch có người bạn trai tài giỏi như vậy mà cậu cứ giấu giấu giếm giếm không cho chúng tôi biết là thế nào chứ? Giang Ngạn Kha tỏ vẻ khó hiểu. Anh cả, anh đang nói cái gì thế? Cậu ba không phải giả vờ nữa. Cậu vẫn còn muốn giấu giếm thân phận và danh tiếng của người đó sao? Anh Lăng An hôm nay đến tuy không nói rõ thân phận của mình, nhưng tôi biết rằng tập đoàn nhà họ Triệu rất muốn hợp tác với tập đoàn nhà họ Dạ. Anh Lăng An nói gì giám đốc Triệu nghe nấy. Tôi thấy thân phận của anh Lăng An cũng không hề đơn giản. Giang Ngạn Kha, nhưng việc này thì có liên quan gì đến Tiểu Bạch chứ? À, anh muốn nói đến việc hai người họ quen biết nhau có phải không? Anh Lăng An không phải đã nói rồi sao? Hai người họ chỉ là bạn bè thôi. Nói vậy mà cậu cũng tin sao? Nhớ lại biểu cảm của anh ta trước khi nói câu đó mà xem. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi do dự rất lâu mới trả lời. Hơn nữa, tôi vừa nghe giám đốc Triệu nói là anh ta rất thích Tiểu Bạch. Sao cơ? Giang Ngạn Kha vô cùng khó hiểu. Nếu đã như vậy thì tại sao anh ta... Chắc chắn là do Tiểu Bạch chưa giới thiệu nên anh ta cũng không muốn nói linh tinh. Coi bộ anh ta cũng rất để ý đến tâm tư của Tiểu Bạch. Giang Ngạn Kha bị Giang Ngạn Minh làm cho bối rối hết cả. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Giang Ngạn Minh vỗ vỗ bả vai của ông ta, vẻ mặt mừng rỡ vui vẻ. Được đấy, cậu ba, có cô con gái giỏi giang như vậy. Cậu về thử nghe ngóng xem anh Lăng An kia mấy hôm tới có thời gian rảnh không? Nhà họ Giang chúng ta mời anh ấy một bữa cơm. Giang Ngạn Kha... Buổi tiệc sinh nhật kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Giang Ngạn Kha vẫn cứ mơ mơ màng màng mông lung. Con gái ông và Lăng An kia thực sự là người yêu của nhau sao? Vì thế nên ông tính chuẩn bị đi tìm con gái hỏi cho rõ ràng. Nhưng được tin là cô đã đi về trước rồi. Vốn dĩ Giang Tiểu Bạch định bắt taxi đi về trước. Vì cô biết buổi tiệc kết thúc xong sẽ có rất nhiều người muốn hỏi chuyện cô, nên cô phải khẩn trương rời khỏi đó. Kết quả là vừa mới đi ra đường lớn thì một cái xe dừng lại ngay trước mặt, rồi cửa sổ xe hạ xuống lộ ra gương mặt của Lăng An trước mắt cô. Lên xe. Lăng An sao? Giang Tiểu Bạch tròn mắt nhìn. Không phải anh đã đi từ lâu rồi sao? Lăng An nhếch miệng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lạnh lùng nói. Lên xe nhanh lên, chỗ này không được đỗ xe. Không làm gì khác được, Giang Tiểu Bạch nhìn xung quanh rồi nhanh chóng mở cửa vào xe ngồi ghế bên cạnh. Vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. Sao anh vẫn ở đây? Theo tôi được biết thì anh và giám đốc Triệu đã sớm ra về rồi mà. Lăng An liếc nhìn cô một cái. Mọi hành động của tôi, cô đều nắm rõ hết sao? Quan tâm tôi đến vậy luôn hả? Giang Tiểu Bạch... Cô không biết nói gì, chỉ nhìn Lăng An. Nói chung là cô không ngờ rằng anh ta lại nói ra được những lời như vậy. Tròn mắt cứng họng một lúc, cô mới phản ứng lại. Nói chậm gì gì. Ai bảo anh là khách mời đặc biệt của hôm nay chứ? Thu hút hết tất cả ánh nhìn của mọi người. Cho dù tôi có cố gắng không chú ý thì cũng buộc phải chú ý thôi. Vậy cứ đây. Lăng An nhìn cô thắt chặt dây an toàn, rồi không nói gì nữa, nhìn về phía trước tập trung lái xe. Thật ra anh đúng là đã rời đi rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên quay về xem tình hình như thế nào. Vì Giang Mai có vẻ rất thích kiếm chuyện, vì vậy nên anh đã quay lại đây đúng lúc gặp Giang Tiểu Bạch đi xa. Đương nhiên là những chuyện này Lăng An sẽ không nói cho Giang Tiểu Bạch biết. Nhưng dễ nhận thấy Giang Tiểu Bạch không có ý bỏ qua vấn đề này. Anh ấy không trả lời, nhưng vẫn tiếp tục gặng hỏi. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Sao anh lại quay lại? Làm rơi đồ nên quay lại lấy. Rơi đồ sao? Rời cái gì vậy? Giang Tiểu Bạch chớp chớp mắt rồi lại quay ra nhìn bộ dạng của anh ấy. Bỗng nhiên nhìn thấy anh vẻ suy xét. Không phải anh cố ý quay lại tìm tôi đấy chứ? Nếu không thì sao có thể trùng hợp đến như vậy được? Cô vừa mới đi ra là xe của Lăng An đã dừng ở ngay trước mặt. Nghe xong, Lăng An nhìn cô, ánh mắt khó mà diễn tả bằng lời. Nằm mơ đi. Lại là câu này, anh không đồng ý thừa nhận thì thôi. Tôi tự biết là được rồi. Anh chính là cố ý quay lại đón tôi mà. Anh cũng không có ý định phản biện lại, vì đúng là anh quay lại để đón cô thật. Ôi trời, tôi nói này, Lăng An, không phải anh định chơi tôi thật đấy chứ? Xe bỗng nhiên kêu lên vô cùng chói tai. Lăng An dừng gấp ở bên đường. Cô vừa nói cái gì cơ? Giang Tiểu Bạch bị tiếng phanh xe vừa rồi dọa cho một trận hết hồn. Xe dừng lại rồi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Anh giở cái trò gì vậy? Cho dù có xúc động quá thì cũng không đến mức như thế này chứ. Lăng An cào mày. Sau này đừng có đùa như vậy nữa. Giang Tiểu Bạch nhếch mày. Đùa tí mà anh có cần phải nghiêm túc như vậy không? Lăng An không nói gì. Nhìn bộ dạng của anh ta, Giang Tiểu Bạch không biết là đang làm sao, nhưng có vẻ sắp lớn chuyện rồi. Cô cười trừ hai cái sau đó nói. Đương nhiên tôi biết giữa chúng ta chỉ là đóng kịch nên tôi chỉ đang nói đùa thôi. Nếu anh cảm thấy tôi nói gì không đúng thì bảo im miệng là được rồi. Có cần phải làm lớn như vậy không? Đừng nói đến chuyện Giang Tiểu Bạch tôi không thích anh. Cho dù có một ngày nào đó tôi có thích anh đi chăng nữa, chỉ cần trong lòng anh không có chỗ cho tôi thì tôi cũng không phải là loại người bám đuôi dai dẳng không buông. Đóng kịch là đóng kịch, đời thực là đời thực, tôi phân biệt rất rõ ràng, nên là anh không cần phải lo lắng. Nói xong, Giang Tiểu Bạch cũng thấy tức giận. Cô bỗng nhiên không muốn ngồi trong xe của Lang An nữa, trực tiếp tháo dây an toàn rồi mở cửa xe. Đi đâu đây? Lang An gọi cô lại. Giang Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn anh cười trừ. Không làm phiền anh Lang An chờ tôi nữa, tôi có thể tự gọi xe. Giang Tiểu Bạch đóng mạnh cửa xe lại, chân đi giày cao gót đi về phía bên lề đường. Dáng người cô cao cao, chân lại dài nên bước đi cũng lớn. Nhìn thấy cảnh này, Lang An bỗng nhiên thấy đau đầu. Vừa rồi phản ứng của anh đúng là có hơi quá đáng. Nhưng Giang Tiểu Bạch bây giờ cũng giống như anh vậy thôi. Anh lái xe theo phía sau Giang Tiểu Bạch. Lên xe đi, ở đây cô không gọi được xe đâu. Tôi có gọi được xe hay không? Không phải anh nói là xong. Tự tôi có thể tự xử lý. Anh Lang An đừng bao giờ để tôi ngồi lên xe của anh nữa. Tôi không muốn lại bị dọa đến lâm bệnh đâu. Xin lỗi, vừa rồi tôi đúng là có phản ứng hơi quá đáng. Bây giờ tôi xin lỗi cô, có thể lên xe được chưa? Nghe xong, Giang Tiểu Bạch dừng lại, nở nụ cười gượng gạo. Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu. Tôi sợ tôi không chịu đựng nổi lời xin lỗi này. Những câu nói này khiến cho Lang An phải cau mày, nhìn vào đôi mắt đang tức giận của Giang Tiểu Bạch. Có cần thiết phải tức giận như vậy không? Câu hỏi này làm cho Giang Tiểu Bạch sững sờ ra một lúc. Đúng vậy, tại sao cô phải giận dữ như vậy chứ? Coi như là anh ta nghiêm túc đi, thì cô cũng đâu cần phải nổi giận. Dù sao hai người cũng chỉ là đóng giả thôi mà. Giang Tiểu Bạch cũng tự cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng cô không đỡ nổi cái biểu cảm bây giờ của mình, chỉ có thể cười trừ. Anh dừng xe đột ngột, gây ra tiếng kêu to như thế. Tôi bị dọa hú hồn hú vía. Tại sao lại không thể nổi giận chứ? Cô đổ hết mọi giận dữ của mình vào việc anh ta bất ngờ hãm phanh xe. Việc này thì Lang An chỉ có thể xin lỗi cô. Được rồi, vừa rồi là lỗi của tôi. Lên xe đi. Giang Tiểu Bạch vẫn đứng im bất động. Lang An nhìn gương mặt trắng nõn và mảnh mai ấy, bỗng nhiên nói. Cô tự lên hay là muốn tôi xuống bế cô lên đây? Câu nói hơi hướng lưu manh này truyền đến tai cô khiến cho sắc mặt thay đổi, giọng nói khó chịu với Lang An. Anh... Sao vậy? Lang An hất cằm về phía ghế bên cạnh. Lên hay không lên đây? Tôi không lên. Tôi không tin là anh sẽ xuống xe bế tôi lên thật. Giang Tiểu Bạch dứt khoát đứng nguyên tại chỗ, khoanh tay trước ngực, hất cằm khiêu khích anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Một giây, hai giây. Sau 5 giây thì Lang An dừng xe, tháo dây an toàn ra rồi bước xuống xe, động tác nhanh gọn lẹ. Giang Tiểu Bạch vốn dĩ đứng rất kiêu ngạo, nhưng vừa nhìn thấy Lang An bước xuống xe thì có chút hoang mang. Đợi đến khi anh bước đến đứng trước mặt cô thì dáng vẻ tự cao vừa rồi cũng không còn nữa, bắt đầu nhìn anh với ánh mắt dè chừng cảnh giác. Anh muốn làm cái gì? Không phải anh muốn bế tôi lên xe thật đấy chứ? Lang An, tôi nói cho anh biết, còn lâu tôi mới thèm lên xe của anh. Anh... Giang Tiểu Bạch tròn mắt, cô muốn đẩy anh ra nhưng chợt nhận ra rằng mình không đủ khỏe để làm điều đó. Anh bế cô vào trong xe một cách rất nhẹ nhàng, thậm chí còn nghiêng hẳn người vào thắt dây an toàn cho cô. Giang Tiểu Bạch muốn chống cự, nhưng Lang An nắm chặt cổ tay cô để cô ngồi xuống ghế, gương mặt nham hiểm. Cô còn muốn xuống xe nữa, có tin tôi trói cô lại luôn không? Cái biểu hiện này của anh đúng là làm cô phải hoảng sợ. Giang Tiểu Bạch đơ người, sững sờ nhìn anh. Còn Lang An thì đợi cô ngồi yên rồi mới đóng cửa xe lại. Giang Tiểu Bạch ngồi ở ghế bên cạnh, cổ tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay của anh. Tim bỗng đập loạn nhịp, mặc dù bình thường tùy tiện quen rồi, cảm thấy mình là một nữ anh hùng, dù trời có sập đi nữa thì cũng có thể chống chịu được. Nhưng vừa rồi bị Lang An bế lên trong chốc lát thì đột nhiên nhận ra rằng có những chuyện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của cô. Anh nói bế, vậy là cô bị bế lên rồi. Không biết tại sao, sau khi phản kháng lại mà không được, tâm trạng của Giang Tiểu Bạch lại có chút ít thay đổi. Mặt với tai nóng hết cả lên. Còn Lang An thì đã ngồi vào ghế lái từ lúc nào. Nhìn cô, hai người mặt đối mặt, Giang Tiểu Bạch ngay lập tức liếc đi chỗ khác, không nhìn anh. Về nhà cô hay về nhà tôi đây? Giang Tiểu Bạch đã ăn no rồi, nên về nhà Lang An cũng không có ích gì. Nhưng thiết bị máy tính lại để hết ở nhà Lang An. Vốn dĩ định nói về nhà anh, nhưng mở miệng ra lại là câu về nhà tôi. Lang An cũng không nói gì thêm, chỉ tập trung lái xe. Suốt một dọc đường đi,

Đang cười, cô lại cảm thấy bộ dạng của mình bây giờ trông như là bị thần kinh vậy. Bỏ ra ngồi trước bàn trang điểm, tự soi mình ở trong gương. Cô bây giờ đang rất hạnh phúc và mãn nguyện. Tịch Nhan bỗng nhiên thấy rất nhớ Hàn Thanh nên quyết định đến công ty tìm anh. Thật ra bình thường Tịch Nhan sẽ không đến tìm Hàn Thanh trong giờ làm việc, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Nhưng nếu như lúc cô đến mà anh đang làm việc thì cô sẽ ngoan ngoãn ngồi ở phòng làm việc đợi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh. Đợi anh xử lý công việc xong xuôi, cô sẽ nói đôi ba câu hoặc đem cho anh ít đồ ăn. Giống như hôm nay, Tịch Nhan đã chuẩn bị canh gà đổ vào trong bình giữ nhiệt xong xuôi đâu đấy rồi mới xuất phát đến tập đoàn nhà họ Hàn. Thấy tất cả nhân viên của tập đoàn đều quen biết với Tịch Nhan, vì thế nên lúc cô đến nơi chỉ cần chào hỏi với nhân viên tiếp tân một tiếng rồi đi thẳng lên phòng của tổng giám đốc luôn. Nhìn theo bóng lưng đi dần mấy nhân viên tiếp tân, không chịu nổi mà liền tụm vào lên nhóm chat bàn tán. Thật ngưỡng mộ bạn gái của tổng giám đốc Hàn quá đi, mỗi ngày đều được ngắm nhìn tổng giám đốc với khoảng cách gần như vậy, lại còn có thể mang cho giám đốc món ăn mà mình tự tay nấu nữa. Tôi nhìn thấy mà ngưỡng mộ chết đi được. Tại sao lại có người con gái may mắn đến như vậy chứ? Mấy cô nói đủ rồi đó. Tôi vốn dĩ đã quen với tổng giám đốc Hàn rồi. Cô có thể đừng nhắc đến anh ấy nữa được không? Đúng rồi đó. Lúc đó suýt chút nữa là chúng tôi lo liệu mọi việc đâu vào đấy rồi. Kết quả là đến cửa hàng nhà người ta rồi. Cô lại không dám tranh giành mà chạy mất. Bây giờ lại đi nói mấy chuyện này là có ý gì hả? Mặc dù nói tổng giám đốc Hàn đã có bạn gái rồi, nhưng trái tim vẫn chưa chịu từ bỏ thì phải làm sao đây? Một nam thần lạnh lùng cun ngầu như thế, sao tự nhiên lại có bạn gái cơ chứ? Đến bây giờ tôi vẫn không muốn tin. Tôi có thể mong họ chia tay có được không vậy? Ôi trời ơi, cô quá đáng sợ rồi đó. Lại đi ra rủa người ta mau mau chia tay. Tôi cũng mong thế. Thôi đủ rồi đó. Mấy câu này mà bị chụp màn hình gửi cho người khác đọc được thì chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Coi như là xong đời luôn. Thế là mọi người vội vội vàng vàng thu hồi ngay tin nhắn nãy giờ. Xem ra giữa nam nhân và công việc thì công việc vẫn là quan trọng hơn. Lại chẳng phải như thế. Nam thần này mất rồi thì có thể tìm nam thần khác. Nhưng công việc tốt như thế này mà mất rồi thì sau này tôi biết kiếm tiền như thế nào đây? Một nhóm người mồm năm miệng mười sôi nổi bàn tán. Không đúng, chẳng phải trước tôi có nghe Lệ Tân nói từng có một cô gái khá là xinh đẹp đến trước cửa tập đoàn của chúng ta, nói là đến tìm tổng giám đốc Hàn. Sau đó Lễ Tân còn chế giễu cô ta sao? Rồi cô ta mới bảo, hồi còn nhỏ, hai người đã đính hôn với nhau rồi. Thôi đừng nhắc nữa, đúng là nhiều phụ nữ mặt dày mất hết cả liêm sỉ. Dám nói với tôi, đã từng đính hôn với tổng giám đốc Hàn, lại còn là từ hồi nhỏ nữa. Tôi nói cho mấy cô nghe này, nếu như cô ta mà từng đính hôn với tổng giám đốc hồi nhỏ, thì hồi nhỏ tôi với tổng giám đốc Hàn là thanh mai trúc mã đó. Lễ Tân, cô đúng là... Tôi nghe nói hôm đó cô ta ăn mặc chẳng để ý đến thể diện luôn sao? Ngược lại tôi cảm thấy biết đâu cô ta nói là sự thật. Cô Lễ Tân nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy, cảm thấy không đáng tin chút nào. Cô nghĩ thử mà xem, nếu cô ta chỉ đơn giản là đến để quyến rũ tổng giám đốc Hàn của chúng ta, thì phải ăn mặc lung linh lộng lẫy chứ, sao có thể ăn mặc đồ tà tơi như vậy được. Biết đâu cô ta chỉ là muốn thay đổi phong cách một chút để thể hiện vẻ độc đáo, đặc biệt của bản thân. Độc đáo không phải là như thế. Tôi cảm thấy điều cô ta nói có thể là sự thật đấy. Cộng một điểm cho lầu trên, tôi cũng cảm thấy khả năng cao là sự thật. Mọi người nói như vậy, làm cô Lễ Tân cũng có chút dao động rồi. Cô vuốt vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ, lẽ nào lại thật sự ư? Nhưng tại sao cô ta lại phải ăn mặc tà tơi như thế chứ? Cô Lễ Tân nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi. Ngay lúc đó, Trương Văn Văn cũng là người đang tám chuyện với mọi người trong nhóm. Đọc tin nhắn xong, vừa cười thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Mời vào. Cửa mở ra, Hứa Yến Uyển mặc vest chỉnh tề bước vào. Chị Văn Văn, đây là tài liệu mà chị cần, tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Nghe xong, Trương Văn Văn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Tài liệu tôi cần không phải ít, nhanh như vậy mà cô đã chuẩn bị xong rồi sao? Tôi còn tưởng đến ngày mai cô mới đưa cho tôi được. Hứa Yến Uyển im lặng mà để tài liệu lên trên bàn, không trả lời câu hỏi ấy, chỉ cười. Trương Văn Văn cầm tài liệu lên xem. Lật một trang bất kỳ ra, thấy tài liệu in ấn đều rất rõ ràng rành mạch thì hài lòng gật đầu. Làm tốt lắm, cô vừa mới vào, cố gắng làm cho tốt, nỗ lực phấn đấu. Hứa Yến Uyển dịu dàng gật đầu cười. Trương Văn Văn nhìn dáng vẻ này của cô thì lại càng thấy hài lòng, sau đó không chịu nổi nữa mà nói, con gái à, vẫn nên là tự dựa vào sức mình. Chắc cô cũng biết bạn gái của tổng giám đốc Hàn chứ. Bạn gái của Tổng Giám đốc Hàn sao? Hứa Yến Uyển thất thần ra một lúc, nhưng rất nhanh sau đó đã phản ứng lại. Cô còn chưa kịp trả lời thì Trương Văn Văn lại nói tiếp. Người bạn gái ấy của Tổng Giám đốc Hàn á, suốt ngày chạy đến công ty tìm anh ấy. Không đem cái này thì lại mang cái kia. Một người con gái sống mà không có chút tự lực cánh sinh nào. Cô mà để cô ta tới tập đoàn làm việc, chắc cô ta chẳng biết làm gì đâu. Trương Văn Văn vừa nói vừa lắc đầu, nét mặt tỏ rõ vẻ ê chề chán ghét. Bạn gái của Tổng Giám đốc Hàn sao? Cô ấy thường đến lắm sao? Hứa Yến Uyển giả vờ như tình cờ hỏi, trong mắt ẩn chứa một nỗi đau. Mặc dù cũng đoán được anh đã có bạn gái rồi, nhưng bây giờ nghe từ miệng của người khác nói về chuyện này thì trong lòng cô vẫn không hề thoải mái. Cô ta thường xuyên đến, gần như ngày nào cũng đến. Tổng Giám đốc Hàn của chúng ta bao nhiêu năm vẫn cứ không có bạn gái. Có khi cô ta đang cố tình khoe khoang cũng nên. Khoe khoang sao? Hứa Yến Uyển không hiểu nên hỏi. Tại sao chứ? Trương Văn Văn liếc nhìn cô, đứng dậy và đi ra vỗ vai. Nhìn cô kìa, sao mà lại đơn thuần đến như thế cơ chứ? Thân phận của Tổng Giám đốc Hàn là gì chứ? Trong công ty này có biết bao nhiêu người muốn được làm bạn gái của anh ấy? Có được Tổng Giám đốc Hàn rồi thì lại chẳng muốn khoe khoang một chút sao? À, thì ra là như thế. Hứa Yến Uyển lại suy nghĩ kỹ lưỡng thêm một lúc, vẫn là cảm thấy rằng chuyện này có gì đó đáng để khoe khoang đâu. Thậm chí cô còn tự lẩm bẩm, hai người ở bên cạnh nhau chẳng lẽ không phải là vì cả hai đều thích nhau hay sao? Ôi trời ơi, cô suy nghĩ như vậy đúng là quá đơn thuần rồi. Trên thế giới này, làm gì có tình yêu nào trong sạch, giản dị như thế chứ? Ngoài mặt biểu hiện ra thì đúng là do tình cảm vun đắp. Nhưng thực tế thì sao chứ? Nếu Tổng Giám đốc Hàn của chúng ta chẳng có gì trong tay, chẳng có thân phận như ngày hôm nay, chỉ là một người con trai hết sức bình thường, thì cô nghĩ xem liệu còn bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ anh ấy nữa chứ? Vừa nói xong, Trương Văn Văn lại tiếp tục. Bây giờ các cô gái tìm người yêu không nhìn tiền thì nhìn gì? Làm gì có ai cam tâm tình nguyện yêu một thằng con trai vô dụng về để chịu khổ cùng chứ? Tình yêu không phải là thứ cần có nhất. Sau khi kết hôn thì tiền mới là thứ không thể thiếu. Hứa Yến Uyển... Người phụ nữ kia nếu như không phải nhìn vào địa vị và thân phận của Tổng Giám đốc thì sao có thể ở bên cạnh anh ấy chứ? Vậy mới nói, đừng có coi người ta là thần thánh gì cả. Cô đây, phải làm việc cho tốt vào. Tôi còn có việc cần xử lý. Cô ra ngoài trước đi. Được rồi, chị Văn Văn. Vậy tôi ra ngoài trước đây. Ra khỏi phòng làm việc, Hứa Yến Uyển đứng dựa vào tường, cả người thẫn thờ. Trong đầu toàn vọng lại những lời nói vừa rồi của Trương Văn Văn nói với cô. Trước giờ trong mắt cô, tình yêu luôn là một thứ gì đó rất thiêng liêng, không thể nào bị những yếu tố khác làm cho ảnh hưởng. Hai người yêu thích lẫn nhau là có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn sóng gió, rồi ở lại bên nhau, nắm tay đối phương, lưu luyến không buông. Nhưng bây giờ cô lại nghe được rằng người phụ nữ kia chỉ là thích địa vị và thân phận của Hàn Thanh. Đây là sự thật sao? Có thể như vậy sao? Hứa Yến Uyển ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút nghi ngờ, không thể tin nổi. Người mà Hàn Thanh nhìn chúng có thể như vậy sao? Tịch Nhan hoàn toàn không biết mình bị người khác nói xấu sau lưng. Cô đi thang máy lên tầng, rồi quen đường như mọi lần, đi thẳng đến phòng làm việc. Trên đường thì gặp Tô Cửu. Tô Cửu vừa nhìn thấy cô thì nháy mắt. Lại đến tìm Tổng Giám đốc Hàn đó sao? Lúc Tô Cửu mới trêu mình thì Tịch Nhan cũng đỏ mặt, ngại ngùng. Nhưng rồi nhiều lần như thế, da mặt của cô cũng dần dần dày hơn, giống như bây giờ vậy. Tô Cửu trêu cô thì cô chỉ nhếch mày, cong môi lên hỏi. Đúng thế, lại đến quấy rối anh ấy nữa đây. Hôm nay có phải họp không? Họp thì không có, nhưng 15 phút nữa anh ấy phải đích thân đi bàn bạc một cái hợp đồng, nên cô hiểu đấy. 15 phút nữa sao? Ừ, 15 phút chắc là đủ thời gian để ăn canh cậu mang đi rồi. Tô Cửu chỉ vào bình giữ nhiệt cô đang cầm. Tịch Nhan ngại ngùng bím chặt môi. Vậy tôi đi trước nha. Ừ, đi đi. Tịch Nhan xách theo bình giữ nhiệt đi đến phòng làm việc. Mặc dù hai người đã rất thân thiết với nhau rồi, nhưng Tịch Nhan vẫn tuân theo quy tắc gõ cửa trước. Đợi anh nói mời vào rồi mới đi vào bên trong. Tịch Nhan lặng lẽ đi vào, đặt bình đựng canh lên trên bàn làm việc của anh. Hàn Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy là cô thì nói. Lần sau mà đến thì không cần phải gõ cửa đâu, cứ đi vào luôn là được. Công việc của anh chẳng có gì có thể che giấu cô được. Tịch Nhan lúng túng đáp lại. Không sao đâu, em quen rồi, đi đâu cũng gõ cửa trước ấy mà. Nói xong cô vừa mở bình đựng canh ra vừa nói. Em nghe thư ký Tô nói, lát nữa anh phải đi ra ngoài có việc sao? Ừ, em hầm canh gà cho anh này, anh uống một bát trước đi, gần đi chắc công việc bận bịu mệt lắm. Tịch Nhàn vừa nói xong thì mới sực nhớ mình quên không mang bát đi. Cô ngẩng đầu vẻ hối lỗi. Em quên mang bát rồi, xin lỗi nha. Vốn dĩ lúc đi em đang định mang rồi, nhưng mà... Vì quên mang theo bát nên Tịch Nhàn thấy tự trách và áy náy vô cùng. Rõ ràng cô đã nấu canh gà để bồi bổ cho anh, mà giờ anh sắp đến giờ rồi, đến cái bát cũng quên không đem. Hay là để em xuống nhà ăn ở dưới tầng hỏi xem người ta có hay không. Nói xong, Tịch Nhan quay đi thì bỗng nhiên bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại, theo quán tính mà vô tình lao vào trong lòng của anh. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đôi bàn tay lớn kia đã nâng cằm lên, trước mắt đen sì, đôi môi mềm mại của Hàn Thanh cứ thế mà kề sát vào môi cô. Tịch Nhan tròn mắt ngạc nhiên, mắt chớp chớp liên tục, vì cô không ngờ rằng Hàn Thanh bỗng nhiên kéo cô quay lại để hôn cô, lại còn vào lúc cô đang muốn nhanh chóng đi tìm bát. Đây là chuyện gì vậy chứ? Nụ hôn của Hàn Thanh vô cùng ấm áp, ban đầu giống như một cơn gió nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nhưng sau đó dần dần trở nên mãnh liệt và nóng hừng hực, hơi thở gấp gáp phả vào mặt cô, tay giữ lấy gáy rồi từ từ đưa lưỡi vào trong miệng cô. Tịch Nhàn ban đầu vô cùng bất ngờ, nhưng cũng dần dần mà chìm đắm vào nụ hôn ấy, nhắm mắt lại, cảm nhận dù mí mắt vẫn còn rung rinh. Thật ra từ lúc hai người họ yêu nhau thì số lần hôn cũng khá là tới tấp. Trước đây, Tịch Nhan chưa có người yêu bao giờ, nên cô không hề biết những người con trai khác có giống như Hàn Thanh hay không, nhiệt tình, trực tiếp và thành thật, không giấu giếm điều gì. Vì thế nên mỗi lần hôn Hàn Thanh lại cho Tịch Nhan một cảm giác khác lạ. Có những lúc mang vẻ thương hại, nhưng có khi ấm áp, có khi lại trực tiếp và đậm chất tình cảm, nhu cầu. Cũng không biết qua bao lâu rồi, Tịch Nhan bỗng nhiên cảm thấy khó thở, liền đưa tay đẩy bả vai của Hàn Thanh ra. Anh vẫn không động đậy gì cả. Cô lại bất lực đẩy anh lần nữa. Anh mới bất lực mà dừng lại rồi cắn nhẹ vào môi dưới của cô mà than vãn. Lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa biết lấy hơi sao? Bị anh nói như vậy, Tịch Nhan cảm thấy rất ngượng. Nhưng bởi vì hai người vẫn đang đứng gần sát nhau nên cô không dám nói chuyện, chỉ có thể đưa tay đẩy nhẹ anh một cái. Hàn Thanh mới lùi về phía sau, gõ nhẹ vào trán cô. Em sao thế? Giọng anh khàn khàn, ánh mắt sâu lắng. Hàn Thanh sinh ra đã khôi ngô tuấn tú, hơn nữa gương mặt lại thuộc kiểu lạnh lùng và chín chắn trưởng thành. Lúc không cười thì nhìn nghiêm túc, lúc cười thì cũng không làm cho người khác cảm thấy không đáng tin cậy. Bây giờ nhìn vào đôi mắt anh cứ như muốn thu gọn cả con người cô vào trong đáy mắt. Mặt anh lộ rõ rằng bản thân đang vô cùng tiết chế cảm xúc. Tịch Nhàn nhìn thấy bộ dạng này của Hàn Thanh, nhận ra được điều gì đó trong mắt anh thì nuốt nghẹn nước bọt. Quá câu dẫn người ta rồi. Nhưng tiếc thật, cô biết là lát nữa anh còn phải đi bàn công việc nên không kéo dài thời gian của anh. Canh gà vẫn còn chưa uống nữa. Lúc Tịch Nhàn nói, giọng nói vẫn còn khàn khàn. Hàn Thanh gõ nhẹ vào trán cô. Đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến canh gà chứ? Đương nhiên rồi. Đây là em đặc biệt nấu cho anh đó. Nhưng em lại quên không mang theo bát. Anh ở đây đợi em một lát có được không? Không cần đâu. Hàn Thanh lắc đầu. Cần bát để làm gì? Bình giữ nhiệt có thể uống luôn cũng được. Tịch Nhàn nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra bộ dạng của Hàn Thanh uống canh trong bình. Trong mắt cô, Hàn Thanh lúc nào cũng nho nhã, lịch thiệp và chín chắn. Nếu để anh uống luôn canh trong bình giữ nhiệt, thì động tác sẽ táo bạo đến mức nào chứ? Chỉ nghĩ thôi, Tịch Nhàn cũng không thể chấp nhận nổi. Không phải bản thân cô không thể chấp nhận, mà là cô không thể chấp nhận bộ dạng Hàn Thanh uống canh trong bình như thế. Tịch Nhàn vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Không được, anh không thể uống luôn canh ở trong bình được. Sao vậy? Không chấp nhận nổi bộ dạng anh uống canh từ bình sao? Tịch Nhàn nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, anh là hoàn hảo nên tuyệt đối không thể. Cô còn chưa nói xong thì Hàn Thanh đã cầm bình lên, đi ra trước mặt cô, mở nắp và bắt đầu uống. Tịch Nhàn... Cô căn bản là không kịp ngăn cản thì Hàn Thanh đã uống luôn rồi. Tịch Nhàn không thể tin nổi, mở to mắt nhìn bộ dạng Hàn Thanh trước mắt. Mặc dù hành động này rất quê mùa, nhưng nhìn Hàn Thanh làm vậy thì vẫn rất đẹp. Đẹp đến xúc động lòng người. Wow, đúng là trai đẹp, thì làm gì cũng vẫn đẹp trai. Hàn Thanh uống một ngụm rồi để bình xuống. Không cần phải coi anh hoàn hảo đến vậy đâu. Ở trước mặt em, anh thể hiện ra đều là chân thật nhất, hiểu không? Tịch Nhàn đỏ bừng cả mặt, chỉ biết gật đầu. Vâng, lát anh phải đi ra ngoài nhỉ? Ừ, hôm nay chắc sẽ hơi bận, em về nhà trước đi. Vâng, Tịch Nhan ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Sau khi Tô Cừu đến dục Hàn Thanh đi, Tịch Nhan nhìn vào bình thì thấy canh đã bị uống hết sạch. Cô bất giác mỉm cười, ôm bình giữ nhiệt, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô ngồi trong phòng một lúc rồi mới thu dọn đồ đạc ra về. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 224 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.